Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Xuyên sợ cha lại bị kích động. Trước đó khi Lư Quảng Nhân đánh bạc dẫn đến cái chết của người, hắn đã dặn dò mọi người trong nhà không được nói ra chuyện này trước mặt Lư Lão Hán. Vì vậy Lư Lão Hán cũng không biết giờ khi sự việc bị lộ, mọi công sức trước đó của hắn đều trở nên vô ích trong lòng. Lư Minh Xuyên nghĩ tới đủ mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng cuối cùng điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Lư Lão Hán nghe xong lời tự thuật của con trai, lập tức trợn mắt rồi ngất xỉu. Đợi một hồi lâu, khi ông tỉnh lại, căn bệnh lại càng thêm trầm trọng. Ông nằm liệt trên giường đất, không thể cử động, cũng không thể nói được gì, chỉ còn đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Đúng là khi nhà dột gặp mưa, họa vô đơn chí. Lư Minh Xuyên khóc lóc thương tâm, không phải vì hắn muốn khóc, mà vì những chuyện gần đây xảy ra quá sức chịu đựng của hắn. Lư Lão Hán nằm trên giường, đôi mắt mờ đục nhìn con, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Lư Minh Xuyên không thể làm gì ngoài việc nhìn cha trong đau đớn. May mắn là Thôi Thị, vợ của Lư Lão Hán, đã sống bên ông nhiều năm, có thể hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của ông. Thôi Thị lau nước mắt, lấy từ trong tủ một chiếc dương nhỏ, mở ra và lấy khế đất ra đưa cho Lư Minh Xuyên. Khi đưa khế đất xong, nàng không kiềm được nữa, bật khóc. Lư Lão Hán, mặc dù chỉ phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng ông cũng rơi nước mắt, trông thật đáng thương. Lư Minh Xuyên quỳ xuống đất, đấm đầu tự trách, cha, đều là ta vô dụng, đều là ta vô dụng. Thôi Thị vội vàng đỡ lấy hắn, lão đại không trách ngươi. Sau một lúc khóc lóc, Lư Minh Xuyên cầm khế đất bước ra ngoài. Dọn dẹp trong nhà xong, hắn vẫn chưa gom đủ bạc để đưa cho Tiền gia. Tuy nhiên, Tiền gia không quá ép buộc, chỉ yêu cầu nếu bạc không đủ thì có thể dùng lương thực từ đất để thay thế. Đến lúc đó, đại phòng sẽ không phải xuống ruộng thu lương thực, mà chỉ cần người thuê đất của họ vận chuyển thẳng lương thực đến nhà. Trong thời gian ngắn, đại phòng nhà Lư rơi vào tình trạng bế tắc. Hồ Thị mỗi ngày đều đứng ngoài sân mắng Lư Kiều Mai là kẻ vô lương tâm, nhưng Lư Kiều Mai lại không quan tâm đến bà, cứ đóng cửa ở trong phòng làm việc gì đó. Đúng lúc này, Trần A Nghiêu, chủ nợ của Lư Quảng Nhân, đến cửa. Lư Quảng Nhân thua bạc và vay tiền của Trần A Nghiêu, giờ ông ta đến đòi nợ. Sau khi nhận được khế đất, việc tiếp theo là phải gom đủ bạc. Năm mẫu đất cần hơn 60 lượng bạc, nhưng trong nhà lúc này không còn một đồng nào. Hai vợ chồng đại phòng không hề thương tiếc con trai, mà ép hắn phải lấy ra số trang sức Lư Kiều Mai đã bị Lư Quảng Nhân trộm. Tuy nhiên, số trang sức đó đã bị Lư Quảng Nhân đem đổi lấy bạc để tiếp tục đánh bạc, giờ làm sao có thể lấy ra được. Lư Minh Xuyên không dám nói rõ sự tình, chỉ có thể liên tục từ chối, nhưng cuối cùng Lư Quảng Lễ không thể nhịn được, lỡ miệng nói ra chuyện Lư Quảng Nhân vay tiền đánh bạc. Câu chuyện này lại như một cái búa tạ giáng xuống đầu vợ chồng đại phòng. Lư Minh Xuyên, mặc dù vẫn còn bình tĩnh, nhưng cũng tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Hồ Thị lại không chịu nổi, mắt trợn to rồi ngất đi. Cả ngày hôm đó, Lư gia phải mời hai đại phu đến. Nếu không phải vì họ là người quen, thì thật khó để mời được. Hồ Thị tuy không có gì nghiêm trọng, chỉ vì tức giận quá độ mà sinh bệnh, sau đó lại phát tác một căn bệnh về tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai nghĩ rằng tình hình sẽ tồi tệ đến mức này. Cuối cùng, Trần A Nghiêu cũng nghe tin về sự cố của Lư gia, biết được Lư Quảng Nhân thua bạc, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không có tiền trả nợ, nên vội vàng đến đòi nợ. Đúng là nhà dột gặp mưa suốt đêm, đại phòng lại rối ren như nồi cháo. Thấy nhà Lư không còn tiền, Trần A Nghiêu kiên quyết đòi trả nợ bằng cách lấy phòng ở. Trong lúc hỗn loạn, trong thôn có không ít người chạy đến xem náo nhiệt. Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của Thôi Thị. Ôi lão nhân, cách trương,